Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 934, trận bàn. Ông lão kia cũng không biết rằng sao vậy thông biết rõ bên ngoài. Nói chung thời gian ngắn ngủi sau, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy sắt trong tường vây mặt đột nhiên mở ra một cánh cửa. Một vị tóc bạc trắng lão giả chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên sau, lại sẽ ánh mắt rơi ở trước đó vì là Tiêu Nhiên giám định đan dược trên người lão giả. Giữa hai người rõ ràng truyền âm giao lưu rất nhiều. Sau đó ông lão kia một lần nữa đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Trong ánh mắt đã rõ ràng có chứa một tia nghi ngờ không thôi vị đạo. Đầu tiên là theo Tiêu Nhiên cười đánh qua một cái bắt chuyện sau, liền đem lúc trước lão giả giám định viên thuốc đó nhận lấy. Một lần nữa giám định một phen. Trước sau không đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, lão giả liền một lần nữa đem đan dược để vào Tiêu Nhiên con kia trong bình ngọc. Trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ đối với Tiêu Nhiên đạo. Luyện chế đan dược này dùng thuốc chi xảo diệu, quả thực là ta bình sinh ít thấy. Làm người ta nhìn mà than thở a. Theo ta xem xét. Cái này sinh sinh tạo hóa đan, hẳn là có thể trị liệu võ giả trong cơ thể tai họa ngầm cùng với bài trừ đan độc. Thậm chí chỉ cần sử dụng đến làm, liền bị hao tổn đan điền cũng có thể chữa trị. Đúng không? Ha ha, lão tiền bối thật tinh tường. Người phía trước nói cũng đúng. Bất quá liên quan cuối cùng một điểm, nhưng là không đúng lắm. Đan dược này không chỉ có là có thể chữa trị bị hao tổn đan điền. Cho dù là đan điền bị đánh nát, chỉ cần dùng cái này sinh sinh tạo hóa đan, cũng có thể đem triệt để chữa trị. Chỉ có điều đan dược này giới hạn với tử phủ cảnh bên dưới người dùng sử dụng. Nếu là tử phủ cảnh bên trên, liền không có chữa trị đan điền cái này nói chuyện. Giỏi nhất là trợ giúp điều trị thân thể, đem thân thể triệt để khôi phục lại điên phong trạng thái. Nói đến đây, Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tự tin. Muốn biết rõ trước Lưu Chính Thiên, nhưng dù là đan điền bị phế, nhưng cũng bị Tiêu Nhiên miễn cưỡng khôi phục tu vi. Trừ Lưu Chính Thiên, còn có Điền Nghị mọi người. Tương tự cũng là bởi vì dùng Tiêu Nhiên luyện chế tạo hóa đan sau, mới đưa trong cơ thể tai họa ngầm cho triệt để hủy bỏ. Bây giờ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã có thể bình thường tăng cao tu vi. Thậm chí nếu là cơ duyên đầy đủ, đột phá trở thành hiển thánh cảnh lưu giữ ở cũng không phải là không được sự tình. Đối diện, hai vị kia cho Tiêu Nhiên giám định đan dược lão giả triệt để kinh ngạc đến ngây người. Khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Lúc trước bọn họ cũng chỉ là trong lòng mình phán đoán thôi. Hiện ở không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên nói thẳng ra đan dược cụ thể tác dụng. Hơn nữa trong lòng bọn họ đã có 9 phần tin tưởng. Lúc trước sở dĩ nói những người, cũng chỉ là bởi vì bọn họ không tốt đem nói cho nói đầy thôi. Hiện ở nếu Tiêu Nhiên đều như vậy nói, vậy bọn họ còn có quan hệ tốt phản bác đây. Tuy nhiên cái này sinh sinh tạo hóa đan chữa trị đan điền công hiệu chỉ có thể nhằm vào thông huyền cảnh trở xuống cảnh giới. Nhưng cái này đã đầy đủ. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ khiến đan dược này bán hơn một cái giá tiền cao. Hơn nữa còn có còn lại các loại tác dụng đây. Xưng là tử phủ cảnh võ giả cứu mạng đan dược cũng không hề quá đáng a. Cuối cùng, sư huynh đệ hai người nhìn nhau. Từ ông lão kia hướng về Tiêu Nhiên mở miệng đạo. Cái này sinh sinh tạo hóa đan. Một viên đánh giá giá trị đại khái ở 1 triệu thượng phẩm linh thạch thượng hạ. Không biết rõ tiểu huynh đệ có hài lòng hay không. Trong giọng nói, tựa hồ Tiêu Nhiên phản đối nói. Còn có thể lại thương nghị dáng vẻ. Tiêu Nhiên nhưng là không có tính toán như vậy nhiều. Trực tiếp điểm đầu đạo. Có thể, liền 1 triệu một viên đi. Không biết rõ tiểu huynh đệ có hay không lo lắng đây. Nếu là không được gấp nói. Đan dược này có thể cho chúng ta thương hội giúp ngươi hoạt động một hồi. Đến thời điểm có thể tham gia sau nửa tháng buổi đấu giá. Bảo đảm hội bán chạy. Tóc bạc trắng lão giả tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đối với Tiêu Nhiên trưng cầu nói. Không cần, ta không có thời gian. Liền tham gia buổi chiều buổi đấu giá. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ai, đã như vậy, vậy cũng tốt. Lão giả thở dài một tiếng. Sau đó lại lấy ra một khối lệnh bài. Nắm ở trên tay khắc họa một vài thứ sau. Một lần nữa đưa cho Tiêu Nhiên. Đồng thời dặn đạo, ngọc bài này ngươi giữ gìn kỹ. Đến thời điểm dựa vào khối ngọc bài này liền có thể tại đấu giá hội kết thúc sau. Lấy ra đấu giá đoạt được. Đa tạ, Tiêu Nhiên đứng lên xoay người liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Còn những đan dược này buổi đấu giá nên sao vậy xử lý? Vậy thì không phải là Tiêu Nhiên cần phải đi bận tâm sự tình. Tiêu Nhiên mới vừa đi ra giám bảo thất. Vị thị nữ kia liền lập tức từ một bên chào đón. Thái độ so với lúc trước càng thêm nóng bỏng cùng cung kính. Hết cách rồi. Ai bảo Tiêu Nhiên tài đại khí thô đây? Vị đại nhân này, đón lấy nhưng còn có quan hệ cần mua. Hoặc là muốn tham quan sao? Nô tỳ có thể vì ngài giới thiệu một. Hai, thị nữ cung kính đối với Tiêu Nhiên hỏi. Cũng tốt, các ngươi bên này có hay không thuộc tính ngũ hành đồ vật bán ra? Tiêu Nhiên ngẫm lại hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thị nữ nhất thời há hốc mồm. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên hỏi là cái này. Bất quá cũng chỉ ít trong nháy mắt. Lập tức liền mở miệng đạo. Thuộc tính ngũ hành đồ vật chúng ta thương hội cũng là có. Bất quá số lượng không nhiều. Sẽ không lấy ra đến bày ra ở bên ngoài bán ra. Đều là trực tiếp tham dự buổi đấu giá thời điểm bán ra. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù. Tuy nhiên đã sớm đoán được. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Những thứ đồ này để vào trong phòng đấu giá, thực sự có thể với thực hiện lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa còn có thể vì buổi đấu giá hấp dẫn mọi người chảy. Quả thực là một công nhiều việc chỗ tốt, trừ những này ở ngoài. Các ngươi bên này còn có trận bàn hoặc là khôi lỗ loại hình đồ, vật bán ra sao? Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ đến lúc trước từ kiếm chủng bên trong thu được những người khôi lỗ. Trực tiếp mở miệng dò hỏi nói. Thị nữ mi đầu cau lại, tựa hồ hồi tưởng, chốc lát sau đối với Tiêu Nhiên giòn âm thanh đạo, trận bàn những thứ đồ này, phòng đấu giá chúng ta lầu 2 liền có bán ra, nếu là đại nhân cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngài qua xem một chút, còn ngài nói khôi lỗ, chúng ta bên này cũng không có, hơn nữa e sợ toàn bộ Vân Thành bên trong còn lại thương hội cũng đều không, bởi vì khôi lỗ những này. Vô cùng ít thấy, người bình thường căn bản liền sẽ không đi học tập, càng khỏi nói đem khống chế khôi lỗ phương pháp gọi ra đến. Tiêu Nhiên ngẫm lại cũng thế, không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu, để thị nữ lĩnh chính mình đi tới lầu 2 trận bàn khu vực. Nói là trận bàn, trên thực tế cũng là một loại đem trận pháp áp xúc ở một con ước chừng món ăn đại trong mâm ngọc nhỏ. Một ít cần sử dụng trận pháp võ giả. Chỉ cần đem những này trận bàn mua về, cần bắt đầu dùng thời điểm, trực tiếp truyền vào linh lực, đem trận bàn cho khởi động là có thể. Cho dù là không chút nào hiểu trận pháp bố cục võ giả, cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế trận pháp. Quan trọng nhất là loại này trận bàn công dụng cực lớn. Hơn nữa mang theo thuận tiện, chỉ cần sử dụng tới một lần, thì sẽ sâu sắc thích những này trận bàn. Những này trận bàn chủng loại cũng là không bình thường phức tạp. Có sinh hoạt một loại, có phòng ngự một loại, tương tự cũng có công kích một loại, thậm chí còn có một chút đặc thù công dụng trận bàn. Có thể nói quả thực là đa dạng, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Bạch Ngọc Thành bên trong cũng tương tự có trận bàn, bất quá đều là một ít cấp bậc rất thấp. Tiêu Nhiên muốn mua trận bàn. Tự nhiên không phải vì chính mình sử dụng, mà chính là vì là quan sát một hồi bọn họ bố trận thủ pháp. Bây giờ Tiêu Nhiên trận đạo tri thức, đại bộ phận đều là từ này phần trận đạo thật hiểu bên trong hiểu được. Đối với linh giới đông đảo trận đạo tri thức, giải cũng không tính toàn diện. Sở hữu Tiêu Nhiên dự định mua một ít trận bàn, chờ đón lấy trên đường tẻ nhạt, vừa vặn có thể đem ra nghiên cứu một, hai. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 935, buổi đấu giá bắt đầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.